Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1051 khai chiến. Chelsea cùng Miuo hai đội cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong xếp hàng đứng vững chuẩn bị ra sân. Song phương cầu thủ mắt nhìn phía trước, không cùng quen biết người chào hỏi. Vô luận là Miuo tiền đội bạn hoặc là Cristiano Ronaldo cùng Cavalho dạng này đội tuyển quốc gia đồng đội. Tại sân bóng Lion King bên trong, Mourinho sau lưng một mảnh chửi rùa tiếng xuýt. Sân nhà fan hâm mộ đương nhiên không chào đón hắn. Đối đãi tử địch chủ soái, từ trước đến nay là dùng bất cứ thủ đoạn nào chào phúng nhục nhã. Andrej không cùng Mourinho tiến hành lúc trước nắm tay. Hắn đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, đứng vững, tâm tính tự nhiên. Chelsea hôm nay lấy ý bên ngoài bắt đầu. Mutu hít thuốc phiện phong ba chế tạo vẻ lo lắng bao phủ tại The Blue đỉnh đầu. Phảng phất một mảnh mây đen, sẽ làm bọn hắn có chỗ phân thần. Miuo thì toàn tâm chuẩn bị chiến đấu trận đấu này. Lại thêm lợi thế sân nhà, Andrej tự nhiên lòng tin tràn đầy. Năm 2004 đến năm 2005 Premier League vòng thứ 10. Một trận tiêu điểm chiến dịch dẫn đầu tại sân bóng Lion King khai hỏa. Đây là một trận London tử địch ở giữa derby chiến. Tọa trấn sân nhà Miuo đá với làm khách Chelsea. 9 vòng qua đi, Miuo lấy trạng thái kỳ giai 9 thắng liên tiếp bắt đầu. Chelsea 6 thắng 2 hòa 1 thua. Vốn là một cái phi thường lý tưởng bắt đầu. Thế nhưng là nhìn xem bảng điểm số, bọn hắn lại rơi sau cho dê đầu đàn 7 phân. Một cái cũng chênh lệch không nhỏ. Bổn chàng tranh tài London song hùng trực tiếp giao phong. Có thể xưng 6 điểm chiến dịch. Để cho chúng ta đến xem song phương thủ phát đội hình. Miuo thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Net, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Villa, Ronaldinho, Chelsea thủ phát 433. Thủ môn, Cech, hậu vệ, Ferreira, Cavalho, Terry, Ashley Cole, giữa trận, Essien, Makelele, Lampard, tiền vệ, Robben, Drogba, Dap. Trận này giao phong rất mau đem bắt đầu. Chelsea chủ soái Mourinho ở tiền nhiệm lúc cũng đã nói Chelsea mục tiêu là đem Miuo thống trị phá vỡ. Miệng của hắn nói ra to lớn mục tiêu, nhưng là rơi xuống thực chỗ. Hôm nay tranh tài liền sẽ là lần đầu tiên khảo nghiệm. Trận đấu bắt đầu, Chelsea bày ra tư thái phi thường minh xác. Phòng phản, Chelsea thời kỳ này phòng phản kỳ thật rất đơn giản điều. 4 hậu vệ không kiến tạo, song tiền vệ trụ xoắn giết. Từ thủ chuyển công lúc trên cơ bản tiến công liền dựa vào 4 cái người. Trung phong làm tướng, biên phong nhanh chóng tiến lên. Giữa trước vệ Lampard sau bài chen vào. Tại mở màn sau, bọn hắn chính là lấy cái này bộ đường tại tranh tài. Miuo thì mở màn sau liền áp bách đi lên đánh vào công. Tranh tài phút thứ nhất, Makelele gãy mất Rooney cho Villa thẳng nhét bóng sau lập tức xúi dục phản kích. Lampard ở giữa sân đưa ra thẳng chuyền bóng cho tiên phong trên Drogba. De Rossi phủ kín chuyền bóng dây đường lúc vô ý trượt chân không thể ngăn chặn bóng ra. Cái ngoài ý muốn này khiến hiện trường nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ trong lòng căng thẳng. Drogba thuận lợi đạt được bóng, quay người liền muốn hướng cấm khu bên trong trùng kích. Nhưng là hắn bóng vừa mang theo một bước, cấp tốc có người từ trước mặt hắn đưa bóng đoạn xuống. Chelsea phản kích, ầm vang tiêu tán. Drogba lập tức phản đoạt, đi đụng người kia nhưng không có phá tan. Người kia đưa bóng phân cho Lam sau xoay đầu mắt nhìn Drogba. Ánh mắt đạm mạc, phảng phất im ắng đang nói. Đây là địa bàn của ta. Người đừng muốn dương oai. Trên thế giới tốt nhất trung vệ. 28 tuổi Nesta thành công phòng thủ Drogba. Drogba người bóng kết hợp cũng không chỉ khác xuất chúng. Mà Nesta lại là một vị cắt bóng cao thủ. Chặn đường ra chân nắm bắt thời cơ có thể xưng sách giáo khoa. Chelsea nếu như muốn thông qua mặt đất truyền cắt hoặc cá nhân đột phá chính diện đánh xuyên qua Miwuo tuyến hậu vệ trung lộ phòng thủ, có thể sẽ gặp được trở lực rất lớn. Hoàng Kim tuổi trẻ, khỏe mạnh Nesta, thế giới tốt nhất, không có bất luận cái gì tranh luận. Tại sao Gates biến mất tại Miwuo team 1 về sau? Nesta chính là sau trong phòng tiến lãnh tụ, mà vị này lúc trước Roma quân vương, tự động tiến vào nhân vật, cũng nhanh chóng gánh vác lên rồi càng nhiều trách nhiệm. Ở phía sau phòng tuyến cái cuối cùng khâu trên, Nesta tỉnh táo làm cho người giận sôi. Làm Miwuo có thể lớn đánh rồi thế công bóng đá phòng thủ hậu phương trọng yếu bảo hộ. Chelsea nếu như tiến công cỡ nào phong phú hay thay đổi, có lẽ Andrick sẽ còn lo lắng. Nhưng là nếu như chỉ là dựa phòng phản, Andrick không cho rằng Chelsea cái kia tiên phong đáng thương tiến công hỏa lực sẽ có cỡ nào làm cho người kiêng kỵ. Chelsea dựa vào là phản kích vào bóng, sau đó ổn định cục diện, phòng ngừa đối thủ tiến công, tăng cường phòng thủ. Sự tiến công của bọn họ hỏa lực bởi vậy cũng không lộ vẻ cỡ nào xuất chúng. Không đợi đồng đội hỏi thăm, De Rossi liền hướng các đội hữu làm rồi một cái xin lỗi thủ thế. Thật sự là hắn không ngờ tới Chelsea phản kích đánh cho nhanh như vậy. Trượt chân trước đó từng có một tia kinh hoàng, hiện tại tốt. Xem như bị Chelsea một đợt phản kích cho cảnh cáo qua. Tranh tài trước 20 phút chuông. Trên trận tình thế nhìn lên đến khó phân cao thấp, khó phân trên dưới. Miwuo cứ việc nắm giữ giữa trận khống chế bóng ưu thế, nhưng là tại thẩm thấu khâu trên làm cũng không tính quá tốt. Hoặc là nói không có quá nhiều ngoài dự liệu thế công. Mấu chốt tại cấm khu trước trung lộ khu vực. Essien, Makelele, Lampard ba người diện tích che phủ tích, phía đối diện đường trợ giúp càn quét phi thường có hiệu suất. Nhưng Chelsea phản kích cũng không có đánh ra quá nhiều uy hiếp. Thiago Silva hôm nay không có chằm chằm người nhiệm vụ. Drogba giao cho Nesta, hắn chủ yếu phụ trách phía đối diện đường hiệp phòng. Cũng liền là Robben nếu như đột phá lam sau ngang bên trong tiếp tiến đường. Dựa tiền vệ trụ song song bổ vị là không được. Bởi vì Lampard sau chen vào liền sẽ không. Công việc này liền muốn từ Silva lớn mật đi làm. Dù sao cũng là chính diện trên đoạt chặn đường. Muốn so song song di động hoặc từ sau về truy có nắm chắc hơn. Đồng thời bên trong Ruud Rossi sau lưng đè ép Drogba. Trước người chằm chằm phòng Lampard. Alonso cũng đem gánh chịu nhiệm vụ như vậy. Đến mức một bên khác đáp. Schneider một cái người đủ để ứng phó. Tranh tài thứ 23 phút đồng hồ, trên trận xảy ra rồi biến cố. Robben ở bên phải đường dẫn bóng biến hướng sau khi đột phá bên trong cắt. Silva trước tiên xông đi lên dũng mãnh chiến đấu. Hắn dùng một cái trượt xúc đem Robben hơi lội lớn bóng ra xúc bay. Ngay sau đó, Robben bởi vì bạo khởi ra tốc độ, thu lại không được chân trượt chân tại Silva trước người. Mourinho ở bên sân kháng nghị. Tức giận hướng trọng tài thứ tư khiếu nại đó là một cái phạm quy. Nhưng là trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Thông qua cái khác cơ vị ống kính chiếu lại đến xem. Silva cái này chùi bóng phi thường sạch sẽ. Robben chính mình tốc độ quá nhanh. Càng giống là hắn thu lại không được chân đá tại rồi Silva trên chân. Sau đó, hắn ngã sấp xuống rồi. Hả? Robben còn không có đứng dậy. Hắn ghé vào trên sân bóng đập cắt cỏ ra. Bộ dáng phi thường thống khổ. Nhìn lên đến hắn hẳn là thụ thương rồi. Mourinho chờ kháng nghị xong phát hiện Robben không có đứng dậy. Sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Tranh tài gián đoạn lúc. Chelsea y vào sân. Sơ bộ chẩn đoạn Robben thương thế sau hướng Mourinho đánh ra thay người thủ thế. Không xong. Hiệp một tranh tài mới qua một nửa, Chelsea muốn tiến hành bị động thay người. Robben bởi vì thương rời sân. Mourinho để dâu câu đi làm nóng người. Sau đó hắn đi đến tìm trọng tài thứ tư lý luận. Andrick cũng đi tới, hướng Mourinho buông tay nói. Người tại nói nhảm cái gì? Ta cầu thủ phòng thủ động tác rất sạch sẽ. Là ngươi cầu thủ chính mình tố chất thân thể không được. Đừng nói nhiều rồi. Lùi một vạn bước, Chelsea cái kia một đám cầu thủ hậu vệ đều là thân sĩ. Trọng tài thứ tư xoay đầu nhìn một chút Mourinho, lại xoay đầu nhìn một chút Andrić. Mourinho không cùng Andrić tranh luận cái gì liền xoay đầu rời đi. Andrić nhìn xem tranh tài thời gian, nhanh đến 30 phút đồng hồ rồi. Hắn hướng trên trận cầu thủ đánh thủ thế. Chelsea lúc đầu phòng thủ Miuo tiến công đã có tâm đắc. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Rooney cùng Ned vị trí phía trước LJ tiếp cận song song. Cristiano Ronaldo chạy tới rồi bên trái đường. Villa tại trung phong khu vực tự do hoạt động. Sau bài lấy Alonso, kiến tạo đi lên Lam. Snyder vì khống chàng căn cơ. Miuo tiến công cực độ tả khuynh. Rooney, Ned, Cristiano Ronaldo ba người thay nhau đối với Chelsea bên phải hậu vệ Ferreira tiến hành đột phá. Bọn hắn nhìn lên đến không cần phải đường tiến công. Tập trung đánh rồi cánh trái. Thứ 31 phút đồng hồ. Rooney tại đường biên bên trong cắt sau tao ngộ Lampard cùng Essien đồng thời phong tỏa. Hắn lập tức đưa bóng chuyển về cho cùng đường biên Lam. Lam không ngừng bóng thẳng nhét phía trước. Cristiano Ronaldo phản việt vị chạy đến Ferreira sau lưng. Lại Ferreira về truy lúc lợi dụng tiết tấu kém đưa bóng tiền hoa hồng. Cristiano Ronaldo lại bạo phát nhờ tay trong giết vào cấm khu. Essien cùng Cavalho đồng thời nhào về phía Cristiano Ronaldo. Tại gặp nhau trước đó, Cristiano Ronaldo tại phạm vi nhỏ bên trong đưa bóng chuyền ra. Giao cho cách hắn không đến 4 mét Rooney. Cái sau không ngừng bóng một cái ẩn nấp thẳng nhét bóng chuyền Cavalho cùng Terry ở giữa lỗ hổng. Nét trước cắm phần sau đơn đao cơ hội hình thành. Một cước kình xạ bị trách tại bóng cửa gần góc phủ kín đi ra. Chelsea trốn qua một kiếp. Miuo rõ ràng cải biến đấu pháp. Bọn hắn đem toàn bộ hỏa lực tập trung ở mũi tiến công trung lộ cùng cánh trái. Ashley câu rất mờ mịt. Hắn không biết là bởi vì hắn quá mạnh rồi. Cho nên Miuo không dám tới đánh hắn bên này. Hay là bởi vì Miuo xem thường hắn. Không sợ hắn hướng phía trước kiến tạo. Miuo tập trung đánh rồi cánh trái. Tai họa ngầm là Ashley câu nếu như lớn mật kiến tạo đến tiên phong khu vực. Hoặc là cứ dựa theo hắn lúc trước tại Miuo cùng với đội tuyển quốc gia Anh lúc bị Andrić xử. Dụng biến phong nhân vật phát huy. Như vậy Miuo tại Snyder cái này một bên phòng thủ. Có thể sẽ bị dễ như trở bàn tay bạo chết. Nhưng là Mourinho không phải Andrić. Hắn yêu cầu hậu vệ không tiến công. Hậu vệ liền chuyên trách phòng thủ. Cho nên hiện tại cũng có fan hâm mộ chế giễu Ashley Cole. Đi Chelsea 2 tháng, giá trị bản thân ngã 20 triệu. Hắn bây giờ nhìn bắt đầu chính là cái phòng thủ nhất lưu hậu vệ biên. Chỉ thế thôi, phe tấn công mặt hoàn toàn không nhìn thấy đi qua làm cho người kinh diễm thậm chí rung động bóng. Dáng, lần này tiến công điều chỉnh là Andrić đối với Mourinho một loại thăm dò. Nhìn xem Mourinho đối đãi tranh tài khát vọng cùng dã tâm. Nếu đối với thắng lợi cực độ khát vọng, mục tiêu chính là đến sân bóng Lion King mang đi 3 phân. Như vậy, Mourinho nhất định sẽ lợi dụng cái này biến hóa, để Ashley câu lớn mật kiến tạo đi lên. Nếu thật sự là như thế, Miuo cũng không phải chờ lấy bị đối phương bạo. Hậu vệ thu nhập cấm khu bên trong. Alonso cùng De Rossi bảo hộ tiền vệ trụ dây. Chỉ cần Chelsea không có sau loại bỏ Lampard bên ngoài càng nhiều theo vào cầu thủ. Miuo chỉ hoãn đối phương tiến công thời gian sau. Đồng dạng có thể bảo đảm sẽ không bại lộ ra tuyệt đối phòng thủ lỗ hổng. Ashley câu cái này một bên chính diện phòng thủ không có đối thủ. Sau 2 phút, Andrić nhìn thấy hắn chủ động hướng cấm khu bên trong co vào. Áp xúc bên trong cấm khu không gian. Andrić ở bên sân khinh thường cười một tiếng. Xem ra Mourinho hiện giai đoạn cũng chỉ là dám đánh rồi phản kích mà thôi. Không dám cùng hắn đùa thật chính đọ sức giết. Như vậy, Miuo ngay tại bộ phận triệt để thành lập ưu thế. Ở đây trên, Rooney lần đầu đối với Cristiano Ronaldo biểu đạt chưa tròn. cho rằng Cristiano Ronaldo có chút cẩn thận từng ly từng tí rồi. Tại một lần Chelsea phản kích lấy Lampard sút xa chệch hướng bóng cửa kết thúc về sau. Rooney tại Cristiano Ronaldo trước mặt chỉ Ferreira vị trí. Ý giản nói giật mình ngay thẳng nói rằng, chơi hắn, bạo hắn, chớ núp hắn, hôm nay liền muốn trước đánh rồi sụp đổ hắn. Cristiano Ronaldo gật gật đầu, biểu lộ một quyết tâm. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ bên trong, Cristiano Ronaldo luân phiên đột phá Ferreira 2 lần. Tại tranh tài thứ 39 phút đồng hồ, Rooney giết tới bên này. Cristiano Ronaldo bên trong cắt vị trí chạy. Ferreira được cái này mất cái khác tâm tính mất cân bằng. Đang bị Rooney ngang phát bóng thoát khỏi thời điểm lấy tay kéo ngã rồi Rooney. Trọng tài chính minh còi ra hiệu Ferreira phạm quy. Cũng tới cho Ferreira một chương thẻ vàng. Rooney từ dưới đất bò dậy đến. Chờ trọng tài chính móc bài sau khi kết thúc. Đột nhiên một cước chuyền bên trong. Đường vòng cung rất lớn truyền bên trong bóng, mà lại là làm cho người ngoài ý muốn bên ngoài chân lưng đánh rồi đường vòng cung. Hắn tại cánh trái A, chân phải bên ngoài chân lưng đánh ra đường vòng cung. Cái kia bóng, chẳng phải là hướng ra ngoài bay sao? Chelsea chúng tướng xoay đầu hướng bóng ra điểm rơi nhìn lại. Lập tức quá sợ hãi. Ashley câu bên trong thu cấm khu hoàn toàn chính xác tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ. Thế nhưng là tại hắn bên này thời gian rất lâu không có đụng phải uy hiếp. Snyder im ắng chạy tới khiến Chelsea quá sợ hãi. Rooney nhanh mở free kick. Chính là đưa bóng đá ra một cái lớn đường vòng cung. Lần thứ nhất để Chelsea chúng tướng coi là Rooney tại bắn cửa. Thứ hai phản ứng tưởng rằng truyền bên trong cho cấm khu bên trong đồng đội đánh đầu. Cuối cùng mới hiểu được. Trận banh này là truyền cho một bên khác sát biên đi lên Snyder. Brazil ma thuật sư toàn cục tầm mắt cùng với truyền bóng tính bí mật hiện ra Lâm Ly tận gửi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.